Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 82 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mực. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tống Giật Thiên, tốt nhất anh đừng có giả ngu ở trước mặt tôi. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không nhìn ra điều gì, nhưng vẫn hỏi một câu. Tống Giật Thiên lập tức phát hỏa. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Sao lại cứ nói mấy lời khó hiểu như thế? Tôi cũng không biết anh muốn nói cái gì ở tôi. Anh chụp gì? Video gì? Tôi ảnh chụp với anh sao? Diệp Vân Tuấn, tốt nhất anh nói rõ cho tôi. Tống Giật Thiên này mặc dù là dân chơi, nhưng cũng không chấp nhận bị anh đổ oan như thế. Diệp Vân Tuấn dáng vẻ rất là kích động. Nếu như quả thật không phải là Tống Giật Thiên phát ra, chẳng lẽ anh còn phải lấy ảnh quả thân của Thẩm Mạn Lan ra cho Tống Giật Thiên nhìn một chút hay sao? Nghĩ vậy trong lòng Diệp Vân Tuấn càng thêm phiền não. Anh xác định là không có gửi cho Lam Tử Thất tin gì, đặc biệt là ảnh chụp. Mẹ nó, tôi cấp bệnh sao? Đêm hôm khuya khoắt gửi ảnh cho cô ta, tôi ăn no rừng mỡ sao? Tôi còn không biết cô ta là bạn thân của Thẩm Mạn Lan chắc. Những lời này của Tống Giật Thiên ngược lại là đáng tin. Có điều Diệp Vân Tuấn vẫn lạnh lùng nói. Anh biết cô ấy là bạn tốt của Thẩm Mạn Lan, mà lại suýt chút nữa thì cưỡng bức cô ấy. Mẹ kiếp, chuyện này đơn giản là nỗi sỉ nhục của Tống Giật Thiên. Cho đến bây giờ anh ta cũng không biết tối đó mình đã bị cái gì mà biến thành như thế, giống như là mất khống chế, nhưng sau đó lại muốn điều tra lại không thể tra ra được. Tống Giật Thiên tức đã đá văng cái ghế trước mặt ra, sau đó thở phì phò ngồi ở chỗ đó buồn bực. Diệp Vân Tuấn thấy không khỏi được gì, anh ta lạnh lùng nói. Ngày mai anh đi cùng với tôi một chuyến đến công ty di động, điều tra thông tin ghi chép ngày đó của anh. Tự anh nhìn xem. Không cần, đợi đến ngày mai, bây giờ đi luôn. Tống Giật Thiên không muốn bị người ta đổ oan. Bây giờ nghe ý của Diệp Vân Tuấn, hiển nhiên vì một tấm hình mới xảy ra chuyện liên tiếp như thế này. Nhưng mà trong đầu của anh ta thật sự không có ấn tượng gì liên quan đến việc gửi ảnh chụp cho Lam Tử Thất. Thấy anh ta kiên trì như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì. Hai người lúc này đi tới cửa nhà của ông chủ công ty di động. Lợi dụng mối quan hệ của chính mình, ép người ta hơn nửa đêm đến công ty điều tra thông tin, ghi chép cho bọn họ. Lúc Tống Giật Thiên nhìn thấy trong thông tin lại ghi lại người đó đúng là anh ta đã gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, cũng gửi tin nhắn, không khỏi ngây người cả ra. Tại sao lại thế? Tôi thật sự không có gọi điện thoại cho cô ta. Vậy anh cảm thấy Lam Tử Thất rất vô duyên vô cớ chạy tới hất rượu vào mặt anh sao? Diệp Vân Tuấn hiển nhiên không tin lời của Tống Giật Thiên nói. Tống Giật Thiên thở phì phò nói. Tôi thật sự là không có. Nếu như anh có làm việc gì không dám thừa nhận, chuyện quá đáng hơn tôi cũng đã làm với cô ta rồi. Chỉ cần một cú điện thoại mà không dám nhận sao? Nếu là tôi làm thì là tôi nhận. Không phải tôi làm thì sao tôi lại dám nói dối? Câu nói này của Diệp Vân Tuấn có một chút trầm tư. Cũng đúng, Tống Giật Thiên là tay chơi có tiếng. Toàn bộ Hải Thành đều biết nếu như anh ta quả thật có gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, như vậy anh ta tuyệt đối không có gì mà dám không thừa nhận. Theo như lời anh ta nói, chuyện quá đáng hơn cũng đã làm thì còn sợ gì người ta nói ra chuyện của một cú điện thoại. Nhưng mà liên quan đến ảnh khỏa thân, cũng khó tránh Tống Giật Thiên không dám nhận. Nghĩ tới đây, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn anh, cặp mắt kia như sắc như sao. Tống Giật Thiên cảm thấy cực kỳ ấm ức. Không phải chứ, rốt cuộc là tin nhắn gì, có thể cho tôi xem một chút được không? Mẹ nó, tôi buồn bực muốn chết, trong điện thoại tôi chẳng có ghi chép nào cả, sao lại xuất hiện chuyện này chứ? Trong điện thoại di động của anh không có. Không có. Tống Giật Thiên cũng không thể hiện mình trong sạch, trực tiếp ném di động cho Diệp Vân Tuấn. Không tin, anh cứ tự mình nhìn đi. Diệp Vân Tuấn cũng không khách khí, kết quả mở điện thoại ra, tất cả tin nhắn đều nhìn một lượt, cũng không có bất cứ cái gì liên quan đến bức ảnh chụp của Thẩm Mạn Lan, hay là Tống Giật Thiên xóa đi rồi, hay là có nguyên nhân khác. Đi! Diệp Vân Tuấn dẫn Tống Giật Thiên rời đi, làm cho Tổng Giám Đốc cạn lời, nhưng cũng không dám nói gì. Hơn nửa đêm sách anh ta đi ra, chỉ vì một trang danh sách ghi chép, bây giờ hai vị nhân vật lớn này phủi mông bỏ đi, khiến cho anh ta đau khổ không biết nên đi hay ở. Tổng giám đốc công ty di động còn chưa kịp hỏi thăm gì, Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên đã lên xe, trực tiếp về nhà của Tống Giật Thiên. Diệp Vân Tuấn cũng không khách khí, lập tức mở máy tính của Tống Giật Thiên lên. Mật mã gì đó chỉ là trò trẻ con với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên thấy máy tính của mình cứ vậy mà bị Diệp Vân Tuấn chiếm dụng, khoe môi không khỏi giật giật. Tốt xấu gì anh cũng nên coi trọng chuyện riêng tư của tôi một chút, có được không? Diệp Vân Tuấn không nói chuyện với anh ta, trực tiếp tìm kiếm gì đó ở trên máy tính. Máy tính của Tống Giật Thiên có rất nhiều tài liệu và hình ảnh, khá khó coi. Nhìn Diệp Vân Tuấn cau mày, hận không thể dạy anh ta một cách định dạng máy tính. Tống Giật Thiên có một chút đỏ mặt, nói anh ta một mình coi phim lúc nửa đêm thế nào cũng được. Bây giờ lại bị người khác lật ra mấy thứ này ngay trước mặt mình, nghe âm thanh i i a a trong đó, mấy tấm ảnh chụp nóng mắt, Tống Giật Thiên cũng cảm thấy mặt mình nóng lên. Tôi nói này, rốt cuộc anh đã tìm cái gì chứ? Tống Giật Thiên không nhịn được lên tiếng, nếu cứ để cho Diệp Vân Tuấn hành hạ, đoán chừng ngay cả một chút riêng tư của anh cũng không còn. Diệp Vân Tuấn cuối cùng không chịu được, xóa hết những thứ khó coi kia đi. Này này này, đây là máy tính của tôi mà. Tống Giật Thiên muốn cứu, đáng tiếc không kịp. Diệp Vân Tuấn nhấn nút Enter một cái, tất cả mọi thứ đều biến mất. Mẹ kiếp, Diệp Vân Tuấn, anh rốt cuộc là muốn sao? Tống Giật Thiên cảm thấy năm nay không thuận lợi bằng năm ngoái. Diệp Vân Tuấn không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến ảnh chụp của Thẩm Mạn Lan. Trong máy tính của Tống Giật Thiên, đừng nói là ảnh khỏa thân, ngay cả một tấm ảnh bình thường cũng không có. Anh gần như đã lục khắp máy tính, vẫn không có. Sau đó cắm điện thoại của Tống Giật Thiên kết nối với máy tính, bắt đầu vận hành. Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn đưa mấy cái lệnh, điện thoại di động của anh ta nhanh chóng rời động lại. Không bao lâu sau, máy tính xuất hiện tất cả vết tích Tống Giật Thiên đã từng sử dụng di động, bao gồm cả ghi chép cuộc gọi và tin nhắn kia của anh ta với Tử Lâm Khiết. Mặc dù Diệp Vân Tuấn nhanh chóng làm bờ, nhưng Tống Giật Thiên vẫn thấy được. Chính vì thấy được cho nên con ngươi của anh ta đột nhiên trợn to. Đây là cái gì? Anh ta muốn cướp lấy máy vi tính lại bị Diệp Vân Tuấn đánh một quyền qua. Không muốn cặp mắt chó của anh nữa thì tiếp tục xem. Diệp Vân Tuấn thực ra rất buồn bực, mặc dù có chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để che đi ảnh núp đồ của Thẩm Mạn Lan, nhưng mà gương mặt kia vẫn để cho Tống Giật Thiên nhận ra. Về phần ảnh thuộc loại gì, một kẻ thường xuyên trêu hoa nghèo quyệt như anh ta làm sao mà không nhìn ra được chứ? Cũng vì nhận ra mà Tống Giật Thiên mới khiếp sợ không thôi. Sao tấm hình này lại có ở trong di động của tôi? Cái này không phải anh nên trả lời vấn đề của tôi sao? Diệp Vân Tuấn nổi giận đùng đùng. Cuối cùng Tống Giật Thiên cũng biết vì sao Diệp Vân Tuấn ra tay với anh ta. Anh ta nói là vì tôi gọi điện cho Lam Tử Thất, gửi cho cô ta ấm ảnh này, cho nên Lam Tử Thất mới tới chung cư Y Nhân tìm tôi, mới không có gì đã trực tiếp tát rượu vào mặt tôi sao? Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn, hy vọng từ trên mặt anh nhìn ra bất cứ một tia cảm xúc nào. Đáng tiếc gương mặt của Diệp Vân Tuấn chỉ có lạnh lùng, cái gì không nói. Không phải tôi, thật sự là không phải tôi. Tống Giật Thiên cảm thấy mình bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lúc ấy tôi đặc biệt phiền muộn, tìm mấy người uống rượu, uống đến mơ mơ màng màng, làm Tử Thất liền xuất hiện, sau đó xảy ra chuyện kế tiếp. Chuyện ngày đó nhớ lại, tôi bây giờ cũng cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Thật xấu hổ. Diệp Vân Tuấn, tôi thừa nhận đúng là mình có hào cảm với Thẩm Mạn Lan. Tôi cũng thích cô ấy. Nếu cô ấy không phải là vợ anh, tôi nhất định sẽ liều mình theo đuổi. Nhưng mà biết trong tim của cô ấy không có tôi không hề có một điểm quá phận với cô ấy. Tôi và Thẩm Mạn Lan là trong sạch, tôi thề. Tống Giật Thiên vội vàng giơ tay lên, theo lý mà nói. Dạng lăng nhăng như Tống Giật Thiên này có thể Diệp Vân Tuấn cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ thấy anh như vậy, thế mà trực giác của anh lại tin. Nếu Tống Giật Thiên nói thật, như vậy rốt cuộc là ai đã dùng máy điện thoại của Tống Giật Thiên gửi tin nhắn cho Tử Lâm Khiết chứ? Mà mấy tấm hình này không phải là có sẵn ở trong máy của Tống Giật Thiên, là nhận từ người khác gửi tới. Diệp Vân Tuấn muốn tìm ra địa chỉ IP của đối phương, tiếc là không thành công. Đối phương rất gian xảo, bây giờ ngay cả nick Zalo cũng bị hủy, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như anh không có kỹ thuật máy tính thì đúng là không tra được những thứ này. Có điều, Diệp Vân Tuấn không có nói với Tống Giật Thiên những điều này. Anh có nhớ rõ hôm đó ai đã động vào di động của anh không? Vấn đề này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên vội vàng lắc đầu. Ai có thể đụng vào điện thoại của tôi chứ? Điện thoại của tôi là khóa vân tay, trừ khi bọn họ dùng đầu ngón tay của tôi. Mặc dù ngày đó tôi uống hơi nhiều, nhưng vẫn rất nhớ rõ ràng. Tống Giật Thiên nói xong lập tức ngừng lại một chút. Không đúng, lúc đó tôi có đi về quét xe một chuyến, điện thoại để lên bàn, nhưng mà không ai có thể mở khóa điện thoại của tôi để gửi tin nhắn cả. Huống chi không có ai quen với Lam Tử Thất. Quan hệ của Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan cũng không công khai, trừ khi người cực kỳ thân thiết bên cạnh mới biết tới. Mấy tên bạn kia của tôi đều là cậu ấm ăn chơi, là phú nhị đại, vốn không quan tâm đến những thứ này. Nghe Tống Giật Thiên giải thích, Diệp Vân Tuấn cũng thấy rất hợp lý, nhưng tâm lý vẫn là thấy chán ghét. Chuyện ngày hôm nay tốt nhất anh nhét ở trong bụng cho tôi, để cho tôi biết chuyện anh mở miệng truyền ra ngoài, Hạ Lan mà biết, tôi nhất định sẽ giết anh. Ý của anh là Hạ Lan còn chưa biết chuyện này? Con ngươi của Tống Giật Thiên đột nhiên phát sáng, sao mà Diệp Ân Tuấn không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì? Anh lạnh lùng nói, anh cho rằng Hạ Lan không biết thì có thể hòa hợp lại với anh sao? Chuyện anh làm với Lam Tử Thất, đời này cô ấy cũng không quên được. Tống Giật Thiên, tôi khuyên anh cách xa cô ấy một chút, nếu không... Thì sao? Tống Giật Thiên không khỏi khiêu khích, Diệp Ân Tuấn chỉ cười lạnh. Vừa định làm gì đó với Tống Giật Thiên, điện thoại của Tống Giật Thiên lại sáng lên, từng tấm ảnh soàn soạt gửi đến di động của Tống Giật Thiên, mỗi một tấm hình, nhân vật chính đều là Thẩm Mạn Lan. Ôi đệt, đứa nào thế, là ai muốn hại ông đây? Tôi thật sự không biết gì về những bức ảnh đó hết. Tống Giật Thiên muốn khóc, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng điều tra IP của đối phương. Đáng tiếc đối phương quá gian xảo, dùng trạm chuyển tiếp từ nước ngoài, chờ đến khi Diệp Ân Tuấn tìm được trạm chuyển tiếp. Ảnh đã gửi xong. Diệp Ân Tuấn nhíu mày lại, xem ra tâm trạng của anh cực kỳ rất tệ. Nếu tôi này không tìm được Tống Giật Thiên, chỉ sợ Tống Giật Thiên phải gánh tội oan rồi. Ai mà ngờ hai người ban sáng lại còn nhào vào đánh lộn, bây giờ đến tối lại sát cùng nhau. Diệp Ân Tuấn nhìn bức ảnh đó, những tấm ảnh quá hở hang lại bị anh xóa hết. Những tấm ảnh khác đều chụp ảnh chung với Thẩm Mạn Lan và Tống Giật Thiên, hành động thân mật vừa nhìn đã khiến cho người ta sôi máu. Tống Giật Thiên vội vàng hô, cái này không phải thật, tôi và Hạ Lan chưa bao giờ có hành động như thế. Tôi biết, Diệp Ân Tuấn lạnh nhạt nói. Tống Giật Thiên vừa định thở phào nhẹ nhõm lại nghe Diệp Ân Tuấn nói, Hạ Lan nhà tôi tác phong đoan chính, sao có thể mập mờ với tên trăng hoa như anh được chứ, sẽ làm cho em ấy bị hạ giá. Diệp Ân Tuấn, anh mở miệng ra là nói móc người khác như thế. Tống Giật Thiên cảm thấy cực kỳ bực bội, nhưng bây giờ anh cũng đã biết có người cố ý muốn vu oan cho anh. Chuyện này anh tính làm thế nào đây? Điều tra. Diệp Ân Tuấn nói xong lập tức xóa sạch tất cả hình ảnh và tin tức liên quan đến Thẩm Mạn Lan trong máy tính và trong điện thoại của Tống Giật Thiên. Tôi có thể giúp đỡ gì trong chuyện này hay không? Bây giờ Tống Giật Thiên thật sự cũng rất mơ hồ. Diệp Ân Tuấn không nói gì, đứng dậy bỏ về. Này này này, Diệp Ân Tuấn, tôi đang hỏi anh đấy, anh có phải nói chuyện này cho Hạ Lan biết, tôi bị oan, tôi... Anh còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn đã dừng chân lại, hai mắt lạnh lùng đầy sát khí. Nếu Hạ Lan biết được một chữ nào về chuyện này, anh cứ chờ tôi bị xử đẹp đi. Nói xong, anh xoay người đi thẳng, không liếc nhìn Tống Giật Thiên nữa. Tống Giật Thiên cực kỳ khó chịu, sau khi Diệp Ân Tuấn đi rồi, vẫn ngồi yên ở nơi đó vất vả suy nghĩ. Rốt cuộc thì ai muốn hại anh chứ? Mục đích của việc này là gì? Diệp Ân Tuấn đang suy nghĩ những vấn đề này. Anh ra khỏi nhà Tống Giật Thiên, đi thẳng về biệt thự. Bây giờ đã là 3-4 giờ sáng, chỉ tức anh không hề thấy buồn ngủ chút nào. Nếu không điều tra rõ chuyện này, khó có thể bảo đảm sau này về sau sẽ không có tin tức xấu về Thẩm Mạn Lan bị truyền ra ngoài. À, ai? Muốn làm gì? Đối mặt với mối đe dọa không biết tên này, Diệp Ân Tuấn thật sự hết đường xoay sở. Anh về phòng ngủ, thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ ngon lành, còn đá chăn của anh ra, không khỏi thở dài, bước lên đắp chăn lại cho cô. Nhưng ngay sau đó đã bị Thẩm Mạn Lan chở mình ôm chặt lấy. Đừng nhúc nhích. Thẩm Mạn Lan kế nói, tìm một cái tư thế thoải mái dựa vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vô tư như vậy, mắt của Diệp Ân Tuấn cũng mềm mại đi. Anh không thể để cho Thẩm Mạn Lan bị những tin đồn vớ vẩn kia làm cho tổn hại. Nghĩ nghĩ, anh cởi chiếc giày, leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mạn Lan, ôm cô ngủ cùng, một đêm rất ngon. Sáng sớm, khi Thẩm Mạn Lan thức dậy, Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ngủ say. Cô nhìn hàng lông mi dài của Diệp Vân Tuấn, gương mặt đẹp trai khi ngủ, đột nhiên cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Đây chính là người đàn ông của cô, người sau này sẽ sống cả đời cùng cô. Thẩm Mạn Lan vươn ngón tay, nhẹ nhàng miêu tả dọc theo đường nét của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy cổ tay cô. Trời có vui không? Mắt của Diệp Vân Tuấn sâu thẳm, khóe môi cong lên, dáng vẻ đẹp trai kia làm cho Thẩm Mạn Lan đỏ bừng mặt. Em không có nhìn anh, đừng có mà ra về. Vậy sao? Lúc nãy ai lén lút muốn hôn anh vậy? Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức sù lông. Ai muốn hôn anh chứ? Đừng có mà không biết xấu hổ, em chỉ nhìn anh mà thôi. Ồ, chỉ nhìn thôi sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan bây giờ cực kỳ đáng yêu. Anh đột nhiên xoay người, đè Thẩm Mạn Lan xuống dưới người, hơi thở nóng bỏng lập tức phả vào mặt. Cho em thêm một cơ hội nữa, lúc nãy muốn làm gì anh? Diệp Vân Tuấn uy hiếp cô, Thẩm Mạn Lan cảm thấy người rất nóng, muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra nhưng lại không được. Hơi thở mờ ám này làm cho máu cô liên tục sôi trào. Anh tránh ra. Không tránh. Diệp Vân Tuấn ăn vạ, trong lòng của Thẩm Mạn Lan giống hệt như một đứa con nít. Cô thơm quá. Diệp Vân Tuấn hít sâu, mặt mày say mê, làm cho Thẩm Mạn Lan lại càng đỏ hơn. Diệp Vân Tuấn, nàng muốn chết, anh mau tránh ra. Giọng nói của cô kèm theo một hơi thở gấp, mắt của Diệp Vân Tuấn căng chặt, đột nhiên cúi đầu chặn miệng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan còn chưa kịp nói gì, đã bị nụ hôn của Diệp Vân Tuấn hấp dẫn. Hai người lập tức hôn. Ánh mắt sáng, rất thích hợp, xuyên thấu qua cửa sổ, sát đất chiếu vào, chiếu thẳng vào hai người, làm cho nhiệt độ trong phòng cũng tăng cao hơn. Diệp Vân Tuấn dừng lại ở thời khắc cuối cùng, nhìn hai ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đang mơ màng, thật sự rất muốn nuốt cô vào trong bụng, chỉ tiếc anh không thể làm được. Cơ thể của Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa khỏe hẳn, tuy nhiên bác sĩ kết luận rằng qua một tháng cũng đã ổn định rồi. Nhưng sau đó bác sĩ lại lén dặn dò Diệp Vân Tuấn, cơ thể Thẩm Mạn Lan không chịu nổi việc ân ái nam nữ, ít nhất là trong vòng 3 tháng đều không được. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, chỉ tiếc đối mặt với một người xinh đẹp như thế này mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Chắc là không có bao nhiêu người được trải nghiệm cái cảm giác vừa đau vừa sướng này. Thẩm Mạn Lan say mê vươn cánh tay qua cổ anh, cọ lên mặt của anh nói, Ân Tuấn, em muốn. Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình Diệp Vân Tuấn nghe thấy. Nếu ở lúc bình thường, Diệp Vân Tuấn đã xử cô lâu rồi, nhưng bây giờ lại không được. Anh đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhưng chỉ có thể kìm nén khát vọng đối với Thẩm Mạn Lan, dịu dàng nói. Chờ thêm mấy hôm nữa đi, ngoan. Thẩm Mạn Lan không ngờ Diệp Vân Tuấn sẽ từ chối. Anh luôn rất tích cực đối với mấy chuyện giường chiếu. Cho dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, sao bây giờ lại từ chối chứ? Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn ngơ. Rốt cuộc làm sao thế? Cô có hơi buồn rầu khó mà nói nên lời. Thẩm Mạn Lan không phải là người phóng khoáng về mặt này, có thể làm cho cô nói ra những lời này cũng đã rất khó coi. Diệp Vân Tuấn đương nhiên biết, nhưng bây giờ không thể nói với cô, chỉ có thể nói nhỏ. Không có việc gì, sao gần đây anh không khỏe lắm, chờ thêm mấy ngày nữa, kết hôn xong anh sẽ đi khám. Anh bị làm sao thế? Vừa nghe nói Diệp Vân Tuấn không khỏe, Thẩm Mạn Lan cũng không kiêng dè gì hết, muốn giở chăn lên đi kiểm tra cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hoảng sợ vội vàng giữ chặt của tay cô. Vợ à, đừng như thế, chờ cho anh một chút mặt mũi đi. Nghe anh nói vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng sợ hơn. Không lẽ Diệp Vân Tuấn bị bệnh kín đáo gì sao? Cô theo bản năng nhìn chỗ đó của Diệp Vân Tuấn, làm cho cơ thể của Diệp Vân Tuấn nóng bừng lên, rồi cô lại khổ mà không thể nói. Để cho Thẩm Mạn Lan biết, cơ thể của anh có vấn đề còn tốt hơn là để cho cô tự nghi ngờ bản thân. Được rồi, đừng nhìn nữa, mau đứng dậy, hôm nay anh dẫn em và Gê Gê đi công viên trò chơi. Diệp Vân Tuấn vội vàng đổi chủ đề, nói xong anh chạy vào nhà vệ sinh như đang bỏ trốn, đi xối nước lạnh. Thẩm Mạn Lan như suy tư điều gì đó, nhìn lấy ổ chăn còn nóng hổi, lại nghĩ đến dáng về Diệp Vân Tuấn khi nãy, không khỏi nhíu mày. Không lẽ cảnh cô sinh non dọa cho Diệp Vân Tuấn hoảng sợ, làm cho anh không cứng được nữa? Nhưng cũng không đúng, chẳng lẽ cô lại có thể cảm nhận được độ cứng của Diệp Vân Tuấn? Vậy rốt cuộc là bị bệnh gì chứ? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không ra, nhưng cũng dần để ý hơn. Cô nghĩ sau này nhất định phải tìm bác sĩ khám cho Diệp Ân Tuấn mới được. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không biết bây giờ trong lòng Thẩm Mạn Lan đang tính toán mấy chuyện này. Anh chỉ cảm thấy bản thân như sắp nổ tung, dòng nước lạnh băng cũng không thể giảm đi ham muốn của anh. Anh cố gắng hít thật sâu, thật lâu sau mới tắm xong. Sợ Thẩm Mạn Lan trở sốt ruột, anh lại vội vàng cuống cuồng chạy ra. Lại phát hiện Thẩm Mạn Lan đã gấp chăn đệm xong, không còn ở trong phòng ngủ nữa. Thẩm Mạn Lan đi đâu thế? Diệp Ân Tuấn hơi buồn rầu, nhưng anh vẫn sửa soạn gọn gàng rồi mới xuống lầu. Lúc này, Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê đều đã thức dậy. Mẹ Thẩm đã nấu bữa sáng xong, Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh giúp đỡ. Không biết là đang nói gì với mẹ Thẩm, hai người rất thần bí. Dù gì nói nhỏ với nhau làm cho Diệp Ân Tuấn có hơi tò mò. Mẹ, chào buổi sáng. Diệp Ân Tuấn vội vàng nói. Hả, chào buổi sáng. Khi mẹ Thẩm nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, vẻ mặt hơi xấu hổ. Mặt Thẩm Mạn Lan lại đi ra, kéo lấy tay của Diệp Ân Tuấn nói. Anh đi chăm con trước đi, em phụ mẹ nấu bữa sáng. Hay là để cho anh làm cho? Diệp Ân Tuấn nói xong định giắn tay áo lên, lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Không cần, mấy người phụ nữ bọn em là đủ rồi, anh đi chăm con đi. Không phải nói lát nữa định đi chơi sao, nói cho bọn nhỏ vui vẻ đi, em còn chưa nói cho bọn chúng đâu. Thẩm Mạn Lan ấm ở Diệp Ân Tuấn ra khỏi phòng khách, sau đó lại chạy về phòng bếp, cũng không biết nói gì đó với mẹ Thẩm. Hai người dù gì, thỉnh thoảng Thẩm Mạn Lan còn liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, làm cho Diệp Ân Tuấn thấy là quái quái. Daddy, bà xem hôm nay con mặc cái đầm này có đẹp không? Hôm nay Thẩm Ngây Ngây mặc một chiếc đầm mới, thấy Diệp Ân Tuấn từ khi xuống lầu đến giờ vẫn chưa nhìn cô bé, hơi khó chịu, hy vọng có thể thu hút được lực chú ý của Daddy. Lúc này, Diệp Ân Tuấn mới quay sang nhìn Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Ngây Ngây mặc một cái đầm công chúa, nhìn giống hệt như một công chúa nhỏ. Hơn nữa cô bé rất xinh đẹp, làm cho người ta rất muốn ôm. Ngây Ngây thật là xinh đẹp, lát nữa Daddy sẽ đưa hai đứa và Mommy đến công viên trò chơi chơi, có được không? Dạ, được. Thẩm Ngây Ngây vui vẻ nhảy cẫng lên, đây chính là chuyện cô bé luôn mong chờ. Còn muốn kẹp cái xinh đẹp kia, Daddy, lát nữa bà xem giúp con xem có đẹp không nha. Thẩm Ngây Ngây nói, bay nhảy về phòng cô bé như một cánh bướm. Thẩm Minh Chiết cũng không vui vẻ như Thẩm Ngây Ngây, nhưng cũng có một chút hưng phấn. Cậu bé đến bên cạnh của Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Ông Diệp, ba có phát hiện sáng nay Mami và bà ngoại lạ lắm không? Con cũng phát hiện ra sao, hai người đó đang làm gì thế? Diệp Ân Tuấn muốn tìm hiểu tin tức từ miệng con trai. Đáng tiếc Thẩm Minh Chiết lại lắc đầu nói. Con đoán là vì ba, lát nữa ba cách xa con ra, con sợ sẽ bị liên lụy. Nói xong Thẩm Minh Chiết thật sự cách xa Diệp Ân Tuấn như trốn ổ dịch, thiếu chút nữa làm cho Diệp Ân Tuấn tức chết. Thằng nhóc thối này thật sự là con ruột của anh sao? Diệp Ân Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Minh Chiết cười ha ha nói. Ông Diệp, ba lại đi so đo với một đứa con nít, có cần đến mức như vậy không? Cần đó. Diệp Ân Tuấn sẽ không mê muội vì nụ cười ngây thơ tươi rói của cậu con trai. Cái thằng nhóc thối đó là một con cáo, người khác không biết, anh có lẽ lại không biết sao. Lúc Thẩm Minh Chiết còn đang định nói gì đó, Thẩm Ngây Ngây lại chạy từ phòng ra. Daddy, bà xem cái kẹp tóc của con này có đẹp không? Mami mua cho con đó. Thẩm Ngây Ngây giống như một thiên sứ nhỏ vui vẻ, mặc cái đầm công chúa chạy tới chạy lui. Đối với cô bé, việc đi ra ngoài, được nhìn ngắm thế giới bên ngoài chính là ước mơ lớn nhất suốt 4 năm qua của cô bé. Bây giờ ước mơ đã trở thành sự thật, sao cô bé không hưng phấn được chứ? Thẩm Minh Chiết đã bị ảnh hưởng, hưng phấn hơn. Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho Diệp Tranh, hỏi xem cậu ấy đang làm gì. Lát nữa gọi cậu ấy đến chơi cùng với chúng ta luôn. Đúng đó, anh gọi Diệp Tranh đi cùng đi. Mặt của Thẩm Ngây Ngây đỏ bừng, cảm xúc hưng phấn cũng lan sang Diệp Ân Tuấn. Cả gia đình 4 người ở cùng nhau, anh đột nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Thẩm Minh Chiết gọi điện thoại cho Diệp Tranh. Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Ngây Ngây đặt lên đùi của anh ngồi xuống, cười nói. Tuy lát nữa đi ra ngoài chơi, nhưng mà Diệp Ân Tuấn phải đi cùng với Daddy, Mommy và anh hai. Không được tự ý bỏ chạy một mình, biết không? Dạ, con biết rồi, con sẽ thật ngoan. Thẩm Ngây Ngây ước gì đi ngay bây giờ, chỉ tiếc mọi người vẫn chưa ăn sáng. Khi Thẩm Minh Chiết quay về thì có hơi thất vọng, lắc đầu nói. Diệp Tranh nói còn bận học, không đến được, xem ra chỉ có chúng ta đi thôi. Sau gần đây, Diệp Nam Phương dạy dỗ Diệp Tranh rất cẩn thận. Diệp Vân Tuấn cũng không xen vào, dù sao cũng là ba con ruột. Được rồi, đi rửa tay đi để ăn cơm. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan và mẹ Thẩm ra khỏi phòng bếp, vội vàng nói với hai đứa nhỏ. Thẩm Minh Chiết dẫn Thẩm Nghê Nghê đi rửa tay. Bữa sáng hôm nay rất phong phú. Quan trọng nhất là khi còn có canh. Sau khi Diệp Vân Tuấn ngồi vào bàn rồi, Thẩm Mạn Lan múc cho anh một chén canh, thần thần bí bí nói. Anh ăn nhiều vào, không được để thừa đó nha. Canh gì vậy? Diệp Vân Tuấn cảm thấy mùi hương của canh này rất nồng, không khỏi nhíu mày lại. Thẩm Mạn Lan hỏi một đằng trả lời một nẻo đáp. Bảo anh ăn thì cứ ăn đi. Anh sợ em bỏ thuốc độc hại anh sao? Vợ bảo anh ăn, cho dù là thuốc độc thì cũng phải ăn. Diệp Vân Tuấn bất đắc dĩ nói. Mẹ Thẩm chỉ mím môi cười khẽ đi gọi ba Thẩm vào ăn cơm. Sau khi cả gia đình đều ngồi vào bàn rồi, mọi người bắt đầu dùng bữa. Bầu không khí bữa sáng hôm nay cực kỳ tốt. Tất cả mọi người đều thấy rất ấm áp. Diệp Vân Tuấn húp nước canh, cảm thấy mùi vị cũng khá ngon. Không bao lâu sau, Thẩm Mạn Lan lại gắp thức ăn cho anh. Anh cảm thấy hôm nay Thẩm Mạn Lan cực kỳ đảm đang. Cảm ơn vợ, ăn nhanh đi. Mami, con cũng muốn ăn. Thẩm Nghê Nghê thấy Thẩm Mạn Lan chỉ gắp thức ăn cho Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa cũng chỉ có mình Diệp Vân Tuấn được ăn canh, không khỏi nói. Diệp Vân Tuấn cười nói, lại đây, bà cho con chén canh này. Không được. Diệp Vân Tuấn còn chưa nói, Thẩm Mạn Lan đã cướp lại chén canh của anh, làm cho Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ. Còn nó muốn ăn thì cứ cho nó ăn đi. Anh uống nhiều một chút hay là bớt một chút có gì đâu. Em nói là không được là không được. Thẩm Mạn Lan lại cực kỳ kiên quyết, sau đó quay đầu nói với Thẩm Nghê Nghê. Cục cưng, đây là thuốc, làm riêng cho Daddy, con là con nít không được uống được. Daddy bị bệnh sao? Thẩm Nghê Nghê về nghe thấy là thuốc, lập tức rụt tay lại. 4 năm này cô bé đã uống không ít thuốc, bây giờ vừa nghe đến chữ thuốc lập tức cảm thấy miệng đắng, đương nhiên là không dám cầm. Diệp Vân Tuấn còn tưởng cô dọa con nít cười nói, em cũng thật lạ, anh đã nói để cho con ăn một chút đi. Em cũng đã nói con bé không uống được, đây thật sự là nấu riêng cho anh, chỉ có thể có mình anh uống. Lời của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn có hơi khó hiểu. Anh không bị bệnh, uống canh thuốc làm gì chứ? Anh bị bệnh còn gì, lại còn không biết sao. Có bệnh thì phải chữa từ sớm. Bây giờ mà anh chưa đến 30, ngày tháng sau này còn dài. Huống chi chờ Minh Chiết và Nghê Nghê lớn hơn một chút nữa, chúng ta lại sinh thêm một đứa. Bây giờ anh không điều trị cơ thể cho tốt thì làm sao được chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt mày đỏ bừng. Người mất tự nhiên đương nhiên nhất là ba mẹ Thẩm. Ba mẹ Thẩm ho khan nói, nào nào nào, hai đứa, chúng ta ăn sáng thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta ăn mấy món khác. Mẹ Thẩm cũng vội vàng gia nhập đội ngũ. Nếu để đến lúc này mà Diệp Vân Tuấn còn không nghe hiểu, vậy thì không biết là bị cái gì. Anh không nhịn được hơi giật giật quấy môi. Đây là canh gì? Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ mặt. Bảo anh, ăn thì cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thẩm Mạn Lan ngồi xuống cạnh của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy anh đúng là tự làm bậy, không thể sống. Tối qua chỉ sợ là Thẩm Mạn Lan nghĩ nhiều, mới thuận miệng nói chính anh có vấn đề. Không ngờ sáng hôm nay Thẩm Mạn Lan và mẹ Thẩm lại làm ra chuyện này. Không lẽ trong mắt bọn họ anh thật sự không được sao? Chưa ăn chén canh thuốc này, anh đã bị Thẩm Mạn Lan trêu chọc đến muốn nổi lửa, thiếu chút nữa đã muốn nổ tung. Nếu mà ăn vào vậy còn đến nước nào nữa. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn thật sự rất khó xem, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không để ý đến cái này, vẫn liên tục gắp thức ăn cho vào chén anh, làm cho Diệp Vân Tuấn ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Ăn nhanh lên, không được bỏ thừa miếng nào hết đâu. Thẩm Mạn Lan nói còn rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nhưng Diệp Vân Tuấn đã không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, thật sự rất muốn khóc. Thật sự là không cần, anh... Anh còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhìn Diệp Vân Tuấn, đôi mắt ngập nước kia sắp sửa rớt nước mắt. Được được được, anh ăn. Diệp Vân Tuấn thấy da đầu tê dần, không biết mang theo tâm trạng thế nào mà uống sạch chén canh. Thẩm Mạn Lan thấy anh uống hết mới vui vẻ mà bật cười. Thẩm Nghê Nghê có hơi lo lắng hỏi, Mami, Daddy có sao không ạ? Không sao, bà hơi yếu ở trong người. Câu này làm cho Diệp Vân Tuấn rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cái gì gọi là anh yếu ở trong người chứ? Anh không có bất cứ vấn đề nào hết có được không? nhưng bây giờ cũng không thể nói ra mấy lời này, chỉ có thể bước vào. Tính từng bước, mọi người vui vẻ ăn sáng xong, cơ thể của Diệp Vân Tuấn lại không được thoải mái cho lắm, giống như có một lò lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể. Anh đi uống nước, miệng của anh khô khốc, vội vàng vào phòng bếp bốc một bình nước lạnh. Cảm giác khô nóng ở trong cơ thể vẫn không biến mất. Rốt cuộc là ăn cái gì thế? Sao lại ghê gớm đến mức này? Diệp Vân Tuấn cạn lời muốn khóc, vừa quay đầu lại đã lập tức nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và mẹ Thẩm tụm lại bên nhau, mặt mày hớn hở. Xem đi, mẹ đang đói là có tác dụng rồi mà. Nếu không hai đứa đi riêng đi, mẹ dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài, hai đứa ở nhà làm gì đó. Giọng của mẹ Thẩm không lớn, nhưng Diệp Vân Tuấn lại nghe thấy rất rõ. Anh thật sự không biết phải nên làm gì. Thẩm Mạn Lan mặt hơi đỏ khẽ nói, mẹ, mẹ đừng đói nữa, dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi trước, cho buổi chiều về nhà rồi nói sau. Cô hờn dỗi liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, sau đó xoay người chạy đi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy ánh mắt khi nãy của cô giống hệt như một dòng điện đánh thẳng vào tim anh, làm cho anh không thể khống chế được khẽ run lên, càng muốn làm chuyện gì đó hơn. Nước lạnh vừa mới uống xong hình như chẳng có một chút tác dụng gì, ngược lại vẫn còn đang sôi trào lên. Anh vội vàng uống thêm một hớp nữa. Hai đứa nhỏ hơi hưng phấn, không chờ nổi nữa, Thẩm Mạn Lan chỉ có thể gọi Diệp Vân Tuấn nhanh lên. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cơ thể muốn bốc cháy, nhưng vẫn cắn răng chạy ra ngoài cùng với hai đứa nhỏ. Thẩm Nghe Nghe được ra ngoài giống như là chú chim nhỏ vui vẻ, díu ra díu dít, nhìn cái gì đều là tò mò. Thẩm Minh Chiết cũng không thấy phiền mà giải thích cho cô bé. Diệp Vân Tuấn đã bị ảnh hưởng cười nhẹ. Lát nữa đến công viên trò chơi, Nghề Nghề phải nghe lời anh, được không? Diệp Vân Tuấn thật sự không quá yên tâm về Thẩm Nghe Nghe. Dạ, Thẩm Nghe Nghe đồng ý một cách dứt khoát. Đối với cô bé mà nói, đây là một khoảng trời mới, có thể để cho cô bé tự do hô hấp. Cả gia đình đến công viên trò chơi. Công viên trò chơi rất đông đúc. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày khẽ nói, hay là để cho anh đi vào, bao hết nơi này. Đừng, Thẩm Mạn Lan vội cản lại. Bọn nhỏ đến nơi này chơi, đông người mới vui, bao hết chỗ này thì bọn nhỏ chơi cái gì, cũng không thể để cho bọn nhỏ sống mãi ở trong sự bao bọc của chúng ta. Bọn nhỏ phải học cách tiếp xúc với xã hội bên ngoài, tiếp xúc với mọi người. Diệp Vân Tuấn hơi gật đầu đồng ý với lời của Thẩm Mạn Lan nói, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay mềm mại như là khung xương của cô chạm vào tay anh, anh vẫn cảm thấy cơ thể dần xúc động, thậm chí cảm thấy chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người cô đã có vẻ khá là khó kiềm chế. Em dẫn hai đứa nhỏ đứng dậy đây chờ, anh đi vệ sinh. Diệp Vân Tuấn cảm thấy anh không thể tiếp tục như thế, anh gần như là bò chạy vào nhà vệ sinh. Thẩm Mạn Lan chỉ mới bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Diệp Vân Tuấn bị bệnh hay không. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, đã lập tức khẳng định, còn trẻ mà đã mắc phải bệnh tiểu nhiều như vậy. Cô đã sơ ý rồi, Diệp Vân Tuấn mắc bệnh này, đã đến tận bây giờ cô mới biết. Thẩm Mạn Lan thầm thề trong lòng, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Diệp Vân Tuấn. Không ngờ Diệp Vân Tuấn chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, người cứ như bị cảm nắng. Anh vội vàng gọi điện thoại. Tìm bác sĩ, tài nhà tốt nhất, đến công viên trò chơi ngay, tôi cần gấp. Tống Đình còn tưởng Diệp Vân Tuấn gặp phải chuyện gì, vội vàng hỏi. Tổng giám đốc Diệp, anh làm sao thế? Không sao, tôi bảo Tô Nam đến đây nhanh lên. Cúp máy, Diệp Vân Tuấn hất nước lạnh lên mặt, liên tục, hy vọng có thể giảm nhiệt độ cơ thể xuống một chút. Không đến 10 phút, Tô Nam gọi điện thoại đến. Anh ở đâu? Mang theo vật hạ nhiệt đến. Tô Nam hơi sửng sốt vì câu nói của Diệp Vân Tuấn. Anh đã bị người ta bỏ thuốc, không có thời gian giải thích với anh, nhanh lên. Một người đàn ông thân thể khỏe mạnh như Diệp Vân Tuấn bây giờ lại bị bắt ép ăn hết một chén thuốc lớn. Bây giờ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, anh cảm thấy lỗ mũi nóng bừng, vừa cúi đầu xuống, giọt máu đỏ tươi lập tức rơi xuống mu bàn tay. Từ sau khi qua 17-18 tuổi đến giờ, đã lâu lắm rồi anh không bị chảy máu mũi. Bây giờ nhờ phước của Thẩm Bản Lan, không ngờ lại bị chảy máu mũi. Diệp Vân Tuấn khóc không ra nước mắt, rồi lại sợ lâu quá mà anh vẫn chưa đi ra ngoài sẽ làm cho Thẩm Mạn Lan và bọn họ lo lắng, không khỏi gửi tin nhắn cho Thẩm Mạn Lan. Bụng anh hơi khó chịu, em và hai con tìm chỗ nào đó uống nước, có lẽ anh sẽ mất một chút thời gian, đừng có gấp. Gửi tin nhắn xong, Diệp Vân Tuấn cảm thấy người ỉu xìu,

Hôm nay tôi dẫn hai đứa nhỏ đến cùng, lát nữa họ sẽ sốt ruột. Được rồi, lát nữa anh vận động nhiều một chút, đổ mồ hôi là ổn. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng. Anh vội vàng tìm được nơi Thẩm Mạn Lan và hai đứa nhỏ đang ở, nhanh chân chạy qua. Không sao chứ? Thẩm Mạn Lan sốt ruột muốn chết, nhưng cố tình đang ở cùng với bọn nhỏ nên không thể nói gì. Bây giờ thấy Diệp Ân Tuấn đến, vội vàng hỏi. Không sao. Diệp Ân Tuấn cười an ủi cô, trong lòng ấm áp, đây đúng là gánh nặng ngọt ngào mà. Hai đứa nhỏ thấy Diệp Ân Tuấn quay về, đất chờ không nổi nữa. Daddy, con muốn đi chơi ngựa gỗ, ba đi cùng với con có được không? Dù sao đây cũng lần đầu tiên Thẩm Ngây Ngây đến nơi này, cảm thấy nơi này giống hệt như là thế giới cổ tích. Cô bé nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn, cuốn quýt cạnh Diệp Ân Tuấn, đôi mắt đầy khao khát nhìn đến trong lòng Diệp Ân Tuấn. Được, Daddy dẫn con đi chơi ngựa gỗ. Diệp Ân Tuấn đặt Thẩm Ngây Ngây lên cổ, nhanh chân bước ra bên đó. Thẩm Ngây Ngây cười khanh khách như là chuông ngân, lập tức thu hút lực chú ý của rất nhiều người. Thẩm Mạn Lan cười nhìn bọn họ, nói với Thẩm Minh Chiết, chúng ta cũng sang bên đó nha. Dạ được. Dù sao Thẩm Minh Chiết cũng trưởng thành hơn một chút, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan bước qua. Thẩm Ngây Ngây giống như một công chúa vừa bước ra khỏi tòa lâu đài, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng cảm thấy rất thích thú. Khi cô bé ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết đến. Khi cô bé ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết đến, còn cười cực kỳ vui vẻ. Cô bé vẫy tay với Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết. Mami, anh, trời vui lắm, hai người mau lên đây đi. Hình như cũng đã bị niềm vui của cô bé lan đến, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Minh Chiết, con có muốn chơi không? Thẩm Minh Chiết lắc đầu nói. Trò chơi của mấy đứa con gái, con không thích. Nhưng mà Ngây Ngây thích thì cứ để cho em ấy chơi cho đã đi. Thấy con trai không quá thích thú, Thẩm Mạn Lan lại ở cùng với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Ngây Ngây cuốn lít Diệp Ân Tuấn chơi vòng quay ngựa gỗ xong, lại đi chơi máy bay nhỏ, hết trò này đến trò khác, Diệp Ân Tuấn cũng không cảm thấy mệt. Thẩm Mạn Lan lại chơi câu cá, chơi bắn súng cùng với Thẩm Minh Chiết, thậm chí hai người còn định vào trong nhà ma nữa. Nếu không phải Diệp Ân Tuấn cản lại, nói không chừng hai người đã vào đó từ lâu rồi. Không thể đi chơi ma. Thẩm Mạn Lan dẫn Thẩm Minh Chiết đi chơi tàu lượn siêu tốc. Thẩm Ngây Ngây thấy mức độ kích thích của tàu lượn siêu tốc xong, hơi sợ hãi nói, Daddy, con sợ, chúng ta không chơi được không? Được. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Ngây Ngây ngồi bên dưới. Thẩm Ngây Ngây chơi hơi mệt rồi, muốn ăn kem. Diệp Ân Tuấn nói nhỏ, vừa vận động xong không thể ăn lạnh được, không tốt cho dạ dày. Ngây Ngây cũng biết bị bệnh sẽ phải chích đúng không? Vậy được rồi, khi nào con mới được ăn? Thẩm Ngây Ngây thật sự hơi thèm. Diệp Ân Tuấn cười nói, chờ chúng ta nghỉ ngơi một lúc là ăn được. Dạ, tuy Thẩm Ngây Ngây đã đồng ý, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cây kem ở trong tay mấy bạn nhỏ khác, thậm chí còn vươn lưỡi ra liếm môi. Muốn ăn quá, cô bé cố gắng bắt bản thân đừng nhìn nữa, nhưng vẫn không tự chủ được. Điện thoại của Diệp Ân Tuấn vang lên. Anh lúc ấy lấy điện thoại ra, Thẩm Ngây Ngây nói nhỏ, Daddy, con muốn đi vệ sinh. Được, Daddy đưa con đi. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Ngây Ngây đến cửa nhà vệ sinh. Đáng tiếc anh là đàn ông, đương nhiên không thể vào nhà vệ sinh nữ cùng với Ngây Ngây, đành phải nói nhỏ, Ngây Ngây vào trong đó một mình có được không? Dạ được, Daddy cứ ở bên ngoài chờ con là được rồi. Được, bà đứng ở đây chờ con ra. Dạ. Thẩm Ngây Ngây cực kỳ ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cô bé đến nhà vệ sinh công cộng có nhiều người như thế, còn phải xếp hàng. Thẩm Ngây Ngây cực kỳ ngoan, cho đến khi cô bé đi vào nhà vệ sinh xong, đi ra ngoài. Diệp Ân Tuấn vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Cô bé liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, phát hiện cách đó không xa có một cậu bé trai sắp xỉ tuổi cô bé đứng mua kem. Thẩm Ngây Ngây không tự chủ được đi sang bên đó. Anh ơi, món này có ngon không? Thẩm Ngây Ngây đột nhiên mở miệng làm cho cậu bé kia hoảng sợ. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một em bé xinh đẹp như búp bê sứ đang đứng bên cạnh mình, nhìn chằm chằm cây kem ở trong tay cậu bé bằng ánh mắt thèm thuồng. Cậu bé cười nói, anh mời em một cây nha. Daddy của em nói, mới vận động xong không được ăn đồ ăn lạnh, không tốt cho dạ dày. Em chỉ muốn xem thử, hỏi anh xem ăn có ngon không,